Chương 784 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một lần phổ thông áp vận, một lần thứ liều mạng tạo thành đội áp vận ngũ, thần bí hàng hóa, thần bí đại thúc trung niên, còn có bất hiển sơn, không lộ thủy trần quản sự, hết thảy các thứ này cũng để lần này áp vận trở nên thú vị đứng lên, nhưng mà Long Phi muốn biết nhất là, kết quả muốn áp vận là vật gì, nửa giờ sau thèo, màu đen, đầu trọc. Độc Nhãn đi theo Trần quản sự đi vào tử quán hậu viện, những người khác thì tại ngoài trấn nhỏ mặt chờ. Lúc này, con khỉ đi tới Long Phi bên người, nhỏ giọng nói, ở trên đường ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thẹo người này âm hiểm cực kỳ. Long Phi nhìn khỉ ốm, khẽ mỉm cười, nói, ê cám ơn. So sánh thẹo, Long Phi trực giác nói cho hắn biết, nên cẩn thận hơn đề phòng trước mắt cái này khỉ ốm, hắn trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh, dù là coi như bị nhục nhã cũng không giận. Thứ người như vậy nguy hiểm nhất, khỉ ốm cười nhạt, nói, ê không việc gì, đều là huynh đệ, ta sẽ với ngươi đứng ở một bên, cũng sẽ âm thầm giúp ngươi. Long Phi tiếp tục nói, y vậy thật muốn đa tạ. Kia cái đại thúc trung niên là người nào, ngươi biết. Khỉ ốm ánh mắt nhìn xa xa cõng lấy sau lưng đại cái hộp đen người đàn ông trung niên, chiếc hộp màu đen rất dài, dài quá đỉnh đầu hắn, nếu như chiếc hộp màu đen lại lớn một chút lời nói, giống như là quan tài như thế. Cái này làm cho Long Phi không tự chủ được nghĩ đến Lý Nguyên Bá, khỉ ốm thanh âm ép thấp hơn, khẽ gật đầu một cái nói, ê không biết, tên gọi là gì, lai lịch gì, tu vi là cảnh giới gì, cái hộp đen bên trong là cái gì, chúng ta cũng không biết. Duy nhất biết là hắn rất mạnh, mạnh vô cùng, không người nào dám đối với hắn bất kính. Thẹo với hắn không hợp, nhưng là mỗi một lần đều là thẹo thua thiệt. Long Phi nghe những thứ này, hỏi các ngươi cái đội ngũ này thật giống như xây dựng thời gian rất lâu. Khỉ ốm rết một cái, nói, để có một đoạn thời gian. Ngay vào lúc này, Trần lão đầu ngây ngốc bốn người đuổi một chiếc trải qua độ lại xe ngựa to, mặc dù là xe ngựa, nhưng là kéo xe cũng không phải ngựa, mà là một loại trong hoang mạc yêu thú, nó nếu so với lạc đà sức chịu đựng càng gia trì lâu, hơn nữa không cần uống gì nước, bốn đầu như vậy yêu thú kéo động xe ngựa, trên xe ngựa chứa là một cái to lớn hàng hóa bị du bố thật chặt bọc lại, bị một loại đặc chiêu sợi dây trói, ở xe ngựa to bên trên vẫn không nhúc nhích. T-E-R-U-I-N-C trái tim đen oám. U-A-T-U-I-N-E-T thẹo, hắc sơn, đầu trọc, độc nhãn bốn người đứng ở xe ngựa bốn phía xung quanh, tạo thành tứ đại thủ hộ kim cương. Long Phi liếc mắt nhìn bánh xe quỷ tích, mặc dù là đất cát, rất xốp, xe giấu rất sâu, hơn nữa bốn đầu yêu thú kéo động xe ngựa, có thể tưởng tượng được trên xe ngựa hàng hóa khẳng định rất nặng. Trần quản sự liếc mắt nhìn Long Phi, nói, chạy dọc theo con đường này, người hỗ trợ trông nom bốn đầu yêu thú. Có thể đi ra hay không mảnh này hoang mạc liền thấy bọn nó. Long Phi gật đầu một cái, nói, ê được. Sau đó Trần lão đầu hô to một tiếng, ê lên, những thứ kia áp vợ người lập tức tinh thần sáng láng, hai mắt nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy thành kính kính ý, giống như là một loại nghi thức cúng tế như thế. Nửa phút sau khi đội ngũ bắt đầu hướng hoang mạc sâu bên trong tiến phát, ở Trần lão đầu đi tới trước mặt đội ngũ sau khi, Hắc Sơn đi tới Long Phi bên người, trầm thấp nói, ê tiểu tử. Ta với ngươi sự tình vẫn chưa xong. Long Phi liếc về liếc mắt Hắc Sơn, nói, ngài chẳng lẽ mới vừa rồi chỉ bể một quả trứng. Ngươi còn muốn lại bể một viên. Hắc Sơn hai quả đấm nặng cầm, khanh khách nổ vang, trầm trầm nói, ngài tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Hừ. Hắc Sơn trở lại chính mình vị trí, suốt một ngày bọn họ đã đi vào hoang mạc sâu bên trong. Dọc theo đường đi trừ gió cát cũng không có gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, cũng không có yêu thú, một đường cũng coi là bình an. Đến tối, Trần quản sự tự hạ lệnh nghỉ ngơi, đình chỉ không tiến, ngày thứ hai lại tiếp tục, liên tiếp đi ba ngày, cũng là như thế, bất quá ba ngày này, lượng nước tiêu hao có chút lớn, mặt trời lên không, mặt đất nhiệt độ vượt qua 60 độ, giày đều phải đốt thủng xuống như. Thế, mỗi một người đều là mồ hôi đầm đìa. Nóng như thiêu khó nhịn, đội ngũ đi cũng tương đối chậm, đột nhiên, ở xa xa cát lại truyền ra một trận xa xa tiếng vang, trên mặt đất cát đang rung rẩy, ở lõm xuống, tên kia đại thúc trung niên dẫn đầu dừng lại, Trần quản sự lập tức cả kinh, nói, nghe mọi người cẩn thận, cát trách tới. Đội ngũ nhanh chóng rụt lại, tạo thành một cái vòng phòng ngự, hàng hóa ở vòng ở giữa nhất, vẫn có bốn người bảo vệ, Long Phi nhiệm vụ chính là bảo đảm bốn đầu kéo xe yêu thú an toàn, đối với phòng ngự cát trách hắn không có tham gia. Trần quản sự cũng không để cho hắn tham gia, ùng ùng. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, trong mặt đất chui ra một con lớn vô cùng sa hạc toàn thân giống như thép như sắt thép, chừng cao hơn 4 mét, đưa dài càng là đạt tới 6 mét, phần đuôi hạc châm càng là lóe màu xanh lá cây hàng quang, kịch độc rễ hoa lạp lạp, lúc này lại một đầu sa hạc chui ra mặt đất kia phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, liên tiếp sa hạt từ trong hạt cát chui ra ngoài, bên trong thân thể phát ra cô lỗ lỗ kêu loạn âm thanh y vèo. Tốc độ nhanh vô cùng, qua lại mà ra, nhắm ngay một gã hộ vệ phần đuôi một châm đâm xuống, người kia không kịp phản ứng lúc, ngực trong nháy mắt bị xỏ xuyên, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ không ngừng thời gian, bên cạnh hắn liền biến thành màu đen ở, người cũng bị rút được giữa không trung, nặng nề rơi xuống, rơi trên mặt đất, thân thể co quắp mấy cái, không có tiếng hơi thở, Long Phi lạnh cả tim, rồi chửi thề một tiếng, trâu vải. Yêu thú A. Thiểm điện tốc độ, lại phối hợp kịch độc, thật là không sơ hở nào để tấn công A đánh ra. Lúc này, không biết là ai lớn kêu một câu, trong đội ngũ hơn 10 người hộ vệ bay lên trời, trong tay trả mã đao càng quét mà ra, nặng nề chém ở sa hạt trên đuôi gây thương, thương. Ánh lửa văng khắp nơi, trong tay bọn họ đao căn bản không đi, giống như chém vào trên sắt thép như thế, e phòng thủ. Lại vừa là một tiếng hạ xuống, ngoài ra 10 người tiếp dẫn đi lên, giơ lên cự thuẫn e phanh, phanh, phanh, sa hạt cái đuôi gai độc không cách nào xuyên thấu cự thuẫn. Hơn 20 người đồng thời an toàn hạ xuống, những thứ này sa hạt phòng ngự rất mạnh. Bọn họ nhược điểm không có ở đây trên đuôi. Đầu. Ngược lại lần nữa tạo thành phe tấn công án kiện, rất nhanh, lôi đình tốc độ, Long Phi trong lòng thầm sinh kính nể. Để như vậy một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý đội ngũ lại sung mãn làm hộ vệ đội, những người này đến tột cùng là những người nào a? Một con sa hạt đầu bị chém rách xuống. Xanh sẫm dịch nhờn ra bên ngoài bốc lên tới, hệ đầu công kích hữu hiệu. Minh bạch. Một chiêu thuận lợi sau khi, này 20 cá nhân công kích toàn bộ vô cùng chuẩn xác rơi vào những sa hạt đó trên phần đầu mặt. 10 phút sau, sa hạt toàn bộ bị đánh tàn, nhưng là, bọn họ cũng không có rút lui, điểm này rất kỳ quái, hơn nữa. Onion thần họ mục tiêu tự hồ không phải là người nhân loại này thức ăn. 20 trong vòng đang lúc hàng hóa, Trần quản sự chân mày căng thẳng, trong lòng âm thầm trầm xuống. Cũng vào lúc này, người đàn ông trung niên khẽ nói, kẻ có sa hạt vương. Long Phi hai mắt rung một cái, kẻ bốt. Số từ, 1798.